Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Tân Sinh Mệnh Giáng Lâm. Dịch Tinh đi tới Lưu Trâm phủ đệ ngoài cửa. Lưu Trâm phủ đệ bố trí cường đại pháp trận, nếu như là Bạch Vận ở đây, nhất định có thể nhẹ nhõm xông vào. Chỉ là hắn hôm nay xác thực làm không được, hắn nhưng không có Bạch Vận như vậy tinh thông pháp trận. Cũng chỉ đành đi vào phủ đệ bên ngoài Kim Giáp Thiên Tướng nơi đó rất cung kính nói ra. Làm phiền hai vị tướng quân thay mặt bản tôn đi vào thông bẩm một tiếng. Liền nói Dịch Tinh cầu kiến. Thái tử đại nhân có mệnh lệnh, tại Huyền Tông đại hội mở ra trước đó, không gặp mặt gặp bất luận người nào, liền xem như thiên đế, cũng không được, bên trong một cái Kim Giáp Thiên Tướng trầm giọng nói ra. Cho nên còn xin thần tôn đại nhân trở về tốt, không để cho chúng ta hai người khó xử. Bản tôn thật có chuyện rất trọng yếu đến bẩm báo, làm trễ nải đại sự, các ngươi gánh vác lên a. Dịch Tinh trực tiếp nổi giận. Việc này liên quan thiên tộc sinh tử đại sự, làm sao có thể để hắn tùy tiện thối lui, nếu như không phải bực này đại sự, hắn cần gì phải kiên quyết như thế, tổng không đến mức trơ mắt nhìn Lưu Trâm mang theo thiên giới phong tộc tốt. Làm càn, thái tử đại nhân trước cửa phủ đệ tại sao có thể tha cho ngươi ở đây như thế dương oai? Quả thực là không muốn sống, mau mau thối lui. Nếu không đừng có trách huynh đệ chúng ta hai người không khách khí. Cái kia Kim Giáp Thiên Tướng mở miệng lần nữa nói. Trong lời nói tràn đầy khinh thường. Bọn họ là thái tử thân vệ. Ngoại trừ thái tử bên ngoài. Người đó đều sẽ không đặt tại trong mắt. Cái này cũng là bọn hắn bản chức. Nghe hai người này. Dịch Tinh giờ này khắc này cũng là cực kỳ nổi nóng. Nếu không phải liên quan tới thiên tộc đại sư. Hắn cần gì phải tới đây tìm khí thụ đâu? Hắn trực tiếp khoát tay áo nói. Bản tôn không tính toán với các ngươi. Mau mau đi vào thông bẩm một tiếng. Nếu không cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Nghe Dịch Tinh, cái này hai Kim Giáp Thiên Tướng trực tiếp nằm ngang ở trước cổng chính mặt. Hai người ý tứ cũng là cực kỳ rõ ràng. Liền là không cho Dịch Tinh đi vào. Dịch Tinh lần này là triệt để nổi giận. Tiện tay vung ra một thanh trường kiếm màu bạc, trên trường kiếm thịnh lên kim sắc quang mang, sau đó tốc độ cực nhanh hướng phía hai cái Kim Giáp Thiên Tướng đánh tới. Lại là không có chút nào ngờ tới, kia hai cái Kim Giáp Thiên Tướng nhao nhao lộ ra ngay trường đao. Tách ra hai bên hướng phía Dịch Tinh phương hướng mà đi. Dịch Tinh kinh nghiệm chiến đấu vốn là phong phú, sau đó hướng phía không trung lật ra lăn lộn mấy vòng. Rơi xuống mặt đất, lòng bàn chân đạp một cái, mượn lực lượng lui lại quay người hướng phía hai cái Kim Giáp Thiên Tướng kiếm quang lóe lên. Hai cái Kim Giáp Thiên Tướng cũng không hoảng loạn, đồng thời rút lui hướng nơi khác, hai người cùng nhau phát ra hai cái to lớn lưỡi đao. Sau đó trong nháy mắt một trước một sau đi tới Dịch Tinh phía trước cùng phía sau. Lần nữa phát ra hai cái lưỡi đao. Mà Dịch Tinh lại là tại lúc này lâm vào bị động bên trong. Trơ mắt nhìn đao trận hình thành, hắn giờ mới hiểu được, thực lực của mình vậy mà không bằng hai cái giữ cửa. Cái này mười phần kỳ quái, hắn thật vất vả tránh thoát, kia hai cái Kim Giáp Thiên Tướng vẫn như cũ thủ vệ tại đại môn hai bên. Cũng không có lần nữa đối với hắn phát ra công kích. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ. Hai người này chỉ là cho mình một bài học, đánh, bại cũng bại, hắn lắc đầu, có thâm ý khác nhìn thoáng qua phủ đệ, về tới phủ đệ của mình bên trong, nhìn xem Dịch Tinh mặt mày xám xịt, không cần hỏi đều biết xảy ra chuyện gì, Bạch Vận nói thẳng nói ra, ngươi xem ra cũng không từng tiến vào người ta phủ đệ. Càng không cần đàm luận cái gì nói cho, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Hiện tại cũng còn có thời gian muốn làm, phu quân ngươi cùng Tinh Đẳng, Liêu Phong hai vị tiên vực lãnh chúa tương giao, còn không bằng đi nhắc nhở một chút bọn họ đi đề phòng một chút tốt. Nếu không nhưng liền mặc cho ma giới xâm nhập, ta hiểu được, cái này đi, Dịch Tinh nói liền lần nữa biến mất ngay tại chỗ, nhìn qua Dịch Tinh rời đi phương hướng, Bạch Vận cũng không có một tia nhẹ nhõm, đã nàng nghĩ đến Dịch Tinh vô pháp cáo chi Liêu Trâm. cũng đã nói lên Lưu Trâm dường như đang mưu đồ lấy cái gì. Hoặc là muốn làm gì dạng chuyện lớn. Suy đoán người khác ý nghĩ thật đúng là không dễ. Nàng trở lại nói với Vũ Hân. Vũ Hân tỷ, thực lực của ngươi còn không có tham gia Huyền Tông Đại hội tư cách. Cho dù là Vũ Nhi cũng không có dạng này tư cách. Ta đã để Lam Linh đi đón bạn của chúng ta nhóm. Đợi Huyền Tông Đại hội mở ra về sau, ngươi liền đem Vũ Nhi kêu đến thủ hộ mọi người, cùng những bằng hữu kia của hắn nhóm, cũng đều gọi tới đây. Tiên vực đã không an toàn. Ta minh bạch, chỉ là Vận Nhi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao ngươi bây giờ bụng cũng lớn, vẫn là không dễ tiến hành đại động tác tốt. Vũ Hân cũng quan tâm nói. Bạch Vận cùng Vũ Hân hai người ngủ trước ở cùng nhau. Đến nửa đêm, Bạch Vận lại là đau đớn khó nhịn. Nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được thai nhi động tác. Theo thai nhi động tác, nàng đột nhiên có loại muốn sinh cảm giác. Nàng vẫn là không nhịn được đau đớn. Lại qua một canh giờ. Hiện tại canh năm thiên, nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được đẩy Vũ Hân, tu luyện giả đi ngủ đều không nặng, ngủ rất nhẹ, Vũ Hân tỉnh lại, thấy được thống khổ khó chống chọi Bạch Vận về sau, cũng hiểu, Vũ Hân liền làm lên đỡ đẻ công việc, trợ giúp Bạch Vận sản xuất, hai từ giáng lâm là khắp dài, đối với Bạch Vận tới nói là cái cực kỳ chuyện đau khổ. Tấn bình thường tới nói, thần tiên chỗ mang thai nhi, muốn dài đến 6 năm lâu, bởi vì thai nhi biến cố, dẫn đến thai nhi quá sớm phát dục hoàn chỉnh, thật sớm dáng lâm ni theo oa nhi tiếng thứ nhất khóc lên. Vũ Hân cũng là lần đầu nhìn thấy như thế nhỏ nhắn xinh xắn hài nhi. Nàng trong nháy mắt cầm lấy chuẩn bị xong chăn nhỏ, đem hài nhi thật chặt ôm vào trong lòng, cười nói với Bạch Vận, chúc mừng Vận Nhi, đó là cái nữ oa nhi. Bạch Vận mỉm cười ngọt ngào đạo, sắc mặt mặc dù không tốt, nhưng thân là tu luyện giả, chỉ cần bổ sung một chút đan dược, rất nhanh liền có thể xuống giường hoạt động. Sau đó Vũ Hân thu thập, đem Bạch Vận chuẩn bị xong đan dược giao cho Bạch Vận. Đem hài tử đặt ở Bạch Vận bên người, hài tử kêu lên một trận, cũng mệt mỏi, rất nhanh liền quen ngủ. Bạch Vận lẳng lặng nhìn con của mình. Chỉ gặp đầu của đứa bé bên trên hiện lên một vòng màu đỏ ấn ký. Nàng sau đó phóng thích thiên nhãn, quét về hài tử, chỉ gặp hài tử thể nội ma khí cùng huyền khí đều chiếm một nửa. Tương lai hài tử tu luyện là cái sự tình, cho dù là nàng, cũng không biết thần cùng ma tu luyện như thế nào. Nàng đứng dậy bàn ngồi xuống, đem Bạch Vũ cho đan dược đặt ở hài tử trong miệng. Nguyên bản Bạch Vận còn chuẩn bị hỗ trợ hóa giải, để nàng giật mình là, cái này đan dược vào miệng về sau, liền tự hành bị hài tử khí tức trong người hóa thành bụi. Bị hài tử hấp thu sạch sẽ, Bạch Vận tại hài tử trên thân bố trí một cái cỡ nhỏ trừ linh pháp trận. Mượn nhờ đan dược pháp lực cùng pháp trận lực lượng đến thanh trừ ma linh. Vũ Hân gặp được Bạch Vận một hệ liệt hành động về sau. Cũng không có cảm thấy có cái gì, trời bên ngoài đều phát sáng lên, chỉ gặp Bạch Vận toàn thân trên dưới thấm ướt màu trắng nội y. Tại sự kiên trì của nàng không ngừng dưới, hai tử thể nội ma linh đã bị nàng tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Chỉ là hai tử xuất sinh liền là thần ma hỗn hợp thể chất. Đây cũng là không cách nào thanh trừ, đây là thua thiệt thực lực của nàng cường đại, đổi lại người khác. Sẽ chỉ thất bại trong gang tấc, ngày sau nếu là bình thường dẫn đạo hài tử tu luyện, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hết chương.